lúc trước làm chuyên mục của tạp chí thời trang, chẳng qua mình chỉ phối hợp một chút. Hạ Lữ bước đến, lấy lại khung hình, chơi vui không? Hết chương 24, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 25, vượt quyền chơi gì chứ? Chỉ là chọn quà cho cậu và ngài niệm suốt một ngày, nhất là quà của cậu. Trang Noãn Thần từ trong giỏ sách lấy ra một lọ nước hoa bao bì bắt mắt, mỉm cười hua hua, đây là thứ cậu luôn mong muốn phải không? Hạ Lữ nhận lấy mở ra, bên trong là lọ nước hoa màu tím sậm, chữ khắc trên đó mềm mại duy mỹ, thân lọ cao nhã tinh tế, mặt sau là tên của nhà thiết kế nước hoa. Trời ạ, là nước hoa của... Trần thiết kế. Cô kinh hỉ kêu lên, sao cậu biết mình cực thích hiệu nước hoa này vậy? Thì tạp chí đăng quảng cáo loại nước hoa này đều bị cậu xem đến nát bét hết cả mà. Trang Noãn Thần mím môi cười, cưng ơi, mình yêu cậu chết mất thôi. Hạ Lự tiến lên ôm chầm lấy cô. Nước hoa của Trần là một trong những loại nước hoa được bán khắp toàn cầu, nhưng số lượng có hạn và giá cả đắt đỏ. Bên trong chứa nguyên liệu quý hiếm mà những thương hiệu nước hoa bình thường không thể so sánh được. Chỉ chấm một lượng nhỏ là có thể lưu lại hương thơm dài lâu. Đây cũng là nguyên nhân phải chấm ở cổ tay. Ở Zuzik, rốt cục cô cũng mua được một lọ duy nhất trong một cửa hàng. May mà cậu không phải thích Imperial Majestino. Trang Noãn Thần thấy cô vui vẻ, bản thân cũng vui lây. Mình cũng muốn thích nó lắm, nhưng có thích cũng chẳng mua được. Hạ Lữ cười cười, toàn cầu chỉ bán đúng 10 lọ, mà chỉ có 5 lọ bán ra nước ngoài, mấy đại gia cũng chẳng giật được. Chai Imperial Majestino, một của nhà thiết kế người Anh, Christian, trở thành nước hoa đắt nhất hiện nay. Nước hoa được tinh luyện từ 170 loại hoa. Mỗi một lọ nước hoa cần thời gian hơn nửa năm để điều chế thành. Thân lọ nước hoa có thể đặc chế theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra nắp lọ còn được nạm kim cương 5 ke rớt và dây vàng. Hơn nữa với công nghệ đặc biệt, mỗi lọ nước hoa có giá bán trên dưới 200.000 đô la Mỹ, được nữ hoàng Anh trao tặng huân chương danh dự ấp ê. Cho dù có bán 100 lọ thì cũng không mua nổi. Trang Noãn Thần cười nhẹ. Hạ Lữ nhếch mày nhìn cô, đừng nói nghe thê thảm vậy chứ. Cậu được gả cho đại gia mà. Nói xong đi đến bên cạnh cô, vích cô một cái. Lần này đi Thụy Sĩ, có biết được giá trị đức ông chồng của cậu rốt cuộc nhiều bao nhiêu chưa? Bộ tự cậu không tính được à? Hạng mục mà anh ấy đầu tư đều trong sạch nhé. Trang Noãn Thần liếc cô trắng mắt. Biết đâu còn có gì mờ ám thì sao? Hạ Lữ nhún vai. Cậu thật là nhàm chán. Trang Noãn Thần không nhiều lời. Nếu để cho Hạ Lữ biết ra Gờ Mạc Viễn là con trai của Giang Phong, thế nào cũng kinh ngạc cho xem. Chuyện của mình và Mạc Viễn không có đồng nghiệp khác biết chứ. Biết chỉ là chuyện sớm muộn. Hạ Lữ lắc đầu. Trang Noãn Thần gật đầu. Cô cũng hiểu. Hơn nữa ý của Giang Mạc Viễn là sẽ mời đồng nghiệp của hai công ty tham dự lễ cưới. Sau khi im lặng chốc lát, cô hỏi. Dạo này thế nào? Các hạng mục đang theo không có vấn đề gì chứ? Yên tâm đi nha. Hạ Lữ đáp qua loa. Trang Noãn Thần gật đầu. Vậy gửi hết tất cả báo cáo công việc của hai tuần nay vào email của mình nhé. Lúc nãy mình có kiểm tra, thấy email của hai tuần nay vẫn chưa gửi cho mình. Sợ cậu nghỉ phép mà bị làm phiền thôi. Lát nữa mình gửi tất cả cho cậu. Hạ Lữ nói xong thì thu dọn đồ của mình. Cười cười, giờ cậu về rồi, văn phòng này trả lại cho cậu. Trang Noãn Thần mỉm cười nhìn cô, tầm mắt vô tình đảo qua cô gái có lúng đồng tiền trong khung ảnh, trong lòng đột nhiên cảm thấy khác lạ. Không biết tại sao, nụ cười của Hạ Lữ trong bức ảnh kia lại mang đến cho cô một cảm giác xa lạ. Trình Thiếu Tiên đang phê duyệt giấy tờ, thấy Trang Noãn Thần gõ cửa liền mỉm cười ý bảo cô đi vào. Trang Noãn Thần bước đến, đặt quà lên bàn. Là gì vậy? Trình Thiếu Tiên mỉm cười, cầm lên tò mò hỏi. Chẳng phải xem sẽ biết à? Cô vẫn giữ vẻ thần bí. Trình Thiếu Tiên cũng bị lây tâm trạng vui vẻ của cô, mở hộp quà, vừa thấy thì cười. Không tồi nha, là hàng cao cấp của David.